Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. 208. Khứu giác. Sô cô la nam vào cửa sau. Thình Diệp đỡ hạ mũ, xoay người rời đi 9 hào thùng xe, tiến vào 8 hào thùng xe. Vừa mới trải qua một hồi cầm súng giết người án 9 hào thùng xe. Lại vang lên tiếng thét chói tai. Thình Diệp cười khẽ một chút. Ngồi ở toa ăn chung, đối toa ăn nhân viên công tác nói, ta yếu điểm commercial, hiện tại thời gian là buổi sáng 9:45 phân, còn không đến cơm trưa thời gian. Toa ăn nội trừ bỏ Hình Diệp ngoại không có mặt khác hành khách. Chỉ có mấy cái nhân viên công tác ở chuẩn bị giữa chưa bán cơm hộp. Hình Diệp tùy tay điểm cái trứng gà quả hồng cùng xào súp lơ. Lại muốn một lọ nước khoáng. Biên uống nước biên nghe 9 hào thùng xe quỷ khóc sói gào. Lúc này một cái đầu bếp từ sau bếp đi ra. Hắn không có xem Hình Diệp, mà là tham đầu tham não mà nhìn về phía 9 hào thùng xe. Đối nhà ăn mặt khác nhân viên công tác nói, vừa rồi có người cầm súng, hiện tại lại làm sao vậy? Trừ hắn ở ngoài nhân viên công tác khác đều không phải thực cảm thấy hứng thú. Bọn họ cùng hành khách giống nhau. Đối bên trong xe phát sinh sự tình thực lạnh nhạt, giống phi thường cao cấp trí tuệ nhân tạo, chỉ đối riêng sự tình có phản ứng. Duy độc cái này đầu bếp, vẫn luôn ở không ngừng nhìn xung quanh, còn bị mặt khác đầu bếp đá một chân. Đừng nhìn náo nhiệt, nhanh lên đi trang cơm hộp, là chính ngươi mãnh liệt yêu cầu muốn đưa cơm. Ra giết người án, các ngươi đều không để bụng sao? Đầu bếp kích động mà nói. Chúng ta hẳn là hỗ trợ đi à. Hắn thoạt nhìn đặc biệt muốn đi 9 hào thùng xe xem náo nhiệt. Lại giống như có cái gì hạn chế. Không thể rời đi bộ dáng. Hẳn là có nhân vật hạn chế, Hình Diệp thầm nghĩ. Hắn là đầu bếp, cho nên cần thiết phù hợp nhân vật yêu cầu mới có thể đạt được cái gì manh mối đi. Cho nên hắn không dám ở thùng xe nội qua lại đi lại. Chỉ có thể lợi dụng đưa cơm hộp cơ hội tìm kiếm 3.000 vạn, Lục Minh Trạch nói. Người này thiết vừa nghe chính là nghịch mệnh người chơi. Phục mệnh người chơi khẳng định là toàn bộ hành trình phiếu. Thả có thể ở đoàn tàu nội tự do hành động người, trải qua quá nhiều như vậy thế giới. Lục Minh Trạch cũng trưởng thành rất nhiều. Lúc trước hắn chỉ biết chính mình thắng lợi, lại không rõ vì sao thắng lợi. Hiện tại Lục Minh Trạch cũng học xong thông qua hiện có tin tức phỏng đoán người chơi thân phận. Cùng năng lực, liền tính là rời đi Hình Diệp, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Tòa ăn thượng đồ ăn làm được thực mau. Hình Diệp ước chừng đợi 5 phút, hai điệp ăn sáng cùng một chén cơm liền tặng đi lên. Hắn tháo xuống khẩu trang chậm gì gì mà ăn, thấy nhân viên bảo vệ lại một lần phần phật mà đuổi tới 9 hào thùng xe. Thật là không dễ dàng. Hình Diệp vừa ăn cơm vừa yên lặng mà cảm thán. Trọng vẽ chi bút phục chế thôi miên có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 5 phút. Sô-cô-la nam cầm đao điên cuồng chém 5 phút sau. Liền khôi phục ý thức. Hắn ngây người một chút. Nhớ lại mới vừa rồi chính mình làm cái gì. Sợ tới mức ném xuống dao phẫu thuật. Hắn hai gã đồng bạn đều có tự bảo vệ mình năng lực. Chỉ là ở lúc ban đầu không có phòng bị khi bị chém một đao. Cũng không có chịu quá nặng thương. Thấy nhân viên bảo vệ tới sau. Trong đó một người chơi lập tức nói. Nhân viên bảo vệ đồng chí. Ta là hắn bằng hữu. Hắn không có cố ý đả thương người. Mà là mặt tinh thần loại bệnh tật. Vừa rồi chỉ là phát bệnh mà thôi. Hơn nữa hắn không có công kích những người khác. Chỉ hoa bị thương chúng ta hai cái. Chúng ta không truy cứu, có thể hay không không cần chào hắn. Tên này người chơi là cái xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi. Nàng nói chuyện thong thả ung dung, chỗ ngồi trước phóng một khối bánh kem siêu nhân viên bảo vệ nghiêm túc mà nói. Không được, liền tính các ngươi không truy cứu. Hắn cũng trái với đoàn tàu quy định, mang theo vật nguy hiểm lên xe, bắt lệnh đã hạ, chúng ta cần thiết bắt hắn. Nữ nhân trẻ tuổi khẽ nhíu mày, ở sô-cô-la nam xin giúp đỡ trong ánh mắt buông lỏng ra. Việc đã đến nước này không có biện pháp, vị này người chơi bị đào thải, sô-cô-la nam bị mang đi sao? Nữ nhân trẻ tuổi đồng bạn đi lên trước nói. Hắn mới vừa rồi tiếp xúc mũ lưỡi chai nam. Có phải hay không 3.000 vạn? Tuổi trẻ nữ nhân gật gật đầu. Có thể trước tiên nhìn thấu trò chơi tiềm tàng quy tắc. Lợi dụng quy tắc đào thải người chơi. Hắn hành động ngoài dự đoán mọi người. Làm những người khác hoàn toàn đoán không được hắn bước tiếp theo sẽ làm cái gì. Người nhìn thấu 10 bước. Hắn là có thể nhìn thấu 100 bước. Trừ phi trong trò chơi có cái thứ hai từ hệ thống trong tay bắt được 3.000 vạn tích phân người chơi. Nếu không nhất định là hắn. Người đối hắn đánh giá rất cao a. Tuổi trẻ nữ nhân đồng bạn nói. Ta như thế nào cảm thấy. Bất chính đối mặt địch. Chỉ lợi dụng hệ thống quy tắc hại người. Là cái rùa đen rút đầu đâu. Thiệu Lâm, người chính là bị hắn hố đến thiếu trong trò chơi ngàn vạn tích phân. Tuổi trẻ nữ nhân cũng chính là từ sòng bạc thế giới chạy ra tới Thiệu Lâm. Lúc này đây thân phận của hắn là nữ tính. Hắn giơ tay đè lại đồng bạn cánh tay. Thấp giọng nói, người đừng xúc động, hắn cũng không tốt đối phó. Cho tới bây giờ, ta còn không rõ ràng lắm hắn là phục mệnh người chơi vẫn là nghịch mệnh người chơi. Kỹ năng ban đầu là cái gì? Bất quá ta biết hắn kỹ năng ban đầu thực đặc thù. Chính diện quyết đấu tuyệt đối vô pháp chiến thắng hắn, a, đồng bạn lôi kéo Thiệu Lâm ngồi chờ. Lại chỗ ngồi, ôm Thiệu Lâm mảnh khảnh eo. Không chút nào để ý mà nói. Ta ở trò chơi giết vô số người. Được đến, người chơi sát thủ thành tựu xưng hô. Cũng không tin sát không xong một cái người chơi. Mang mũ lưỡi chai đúng không? Chờ nhân viên bảo vệ đi rồi ta liền động thủ, ngươi đừng xúc động. Thiệu Lâm nuốt xuống một khối bánh kem. Hắn nói không chừng còn có đồng lõa. Chúng ta tiểu tâm một ít ăn xong bánh kem đồng thời. Thiệu Lâm sử dụng lời ngon tiếng ngọt trấn an đồng bạn. Người chơi sát thủ, bình tĩnh lại. Xoa bóp Thiệu Lâm eo nói. Ngươi đừng lại ăn đồ ngọt. Lại ăn béo liền có bụng nã mơ siêu, ngươi nhưng câm miệng đi. Thiệu Lâm nhíu mày nói. Chúng ta hợp tác lâu như vậy. Ta thân phận thật sự là nam ngươi lại không phải không biết. Người chơi sát thủ cười cười nói. Chính là biết, mới cảm thấy nữ sinh ngươi phá lệ có mị lực. Hắn đem vùi đầu ở Thiệu Lâm cổ chung. Nhẹ nhàng ngửi hạ, thấp giọng nói. Thật hương, Thiệu Lâm đẩy ra hắn. Không vui nói. Cái mũi tốt như vậy xử, ngửi được vừa rồi người kia hương vị sao? Ta cảm thấy Hình Diệp nhất định sẽ nghĩ cách giấu giếm thân phận. Người này có thể so với chó săn cái mũi. Ở ngay lúc này liền sẽ phái công dụng, nhớ kỹ, người chơi sát thủ, giật giật cái mũi nói. Hắn trên người có một cổ, thực ngọt hương vị, giống dưa hấu vị kẹo cao su, hảo Thiệu Lâm gật gật đầu. Đợi lát nữa nhân viên bảo vệ đi rồi. Chúng ta liền đi tìm người, một lát sau. Nhân viên bảo vệ trấn an qua bên trong xe hành khách sau. Đè nặng sô-cô-la nam rời đi. Bọn họ mới vừa đi. Một cái mang màu trắng mũ. Thân xuyên dầu mỡ áo blau trắng người đẩy xe con tiến vào 9 hào thùng xe. Hắn vừa đi vừa thét to nói. Cơm hộp, đùi gà cơm hộp. 20 đồng tiền một phần, đi ngang qua Thiệu Lâm cùng người chơi sát thủ khi. Hắn cúi đầu hỏi, xin hỏi muốn cơm hộp sao? Hắn trên người một cổ phòng bếp khói dầu hương vị, còn mang theo một cổ trứng gà quả hồng bông cải vị. Người chơi sát thủ, khó chịu mà nắm cái mũi nói. Người ly ta xa một chút, quá mức nhanh nhạy khứu giác mang đến chỗ tốt cùng chỗ hỏng đều là thập. Phần rõ ràng. Chỗ tốt là có thể nhớ kỹ một người hương vị, nhìn thấu mọi người biến trang cùng che giấu. Đây là hắn trở thành người chơi sát thủ trợ lực chi nhất. Chỗ hỏng còn lại là khó nghe hương vị đối, người chơi sát thủ thương tổn có thể so với sinh hóa vũ. Khí, thấy hai người không cần cơm hộp, đầu bếp đẩy xe con chậm rãi rời đi. Người chơi sát thủ nhéo một hồi lâu cái mũi. Thấy Thiệu Lâm vẫn luôn duy trì một cái quay đầu tư thế. Hỏi, ngươi đang xem cái gì? Thiệu Lâm nói, vừa rồi cái kia đầu bếp, ngươi có ngửi được hắn hương vị sao? Người chơi sát thủ, xoa xoa cái mũi nói. Đừng nói nữa, một cổ khói dầu vị cùng. Ân, hắn vừa rồi tới gần ta nói chuyện khi, trừ bỏ cà chua trứng gà cùng bông cải hương vị, ta như thế nào giống như còn ngửi được một cổ dưa hấu vị kẹo cao su hương vị. Đi tòa ăn, Thiệu Lâm lập tức nói. Hai người đuổi tới tòa ăn, có nhân viên công tác tới hỏi bọn hắn hay không yêu cầu điểm cơm. Thiệu Lâm lắc đầu, người chơi sát thủ còn lại là nghe tới nghe đi. Cuối cùng khó chịu mà ngửi được WC, người chơi sát thủ chỉ vào WC nói. Nơi này có người, đương nhiên là có người, nhà ăn nhân viên công tác nói. Chúng ta một cái đầu bếp đi vào. Gì, giống như đi vào thời gian rất lâu, Thiệu Lâm nhìn hắn nói. Chúng ta vừa rồi nhìn đến một cái bán cơm hộp đầu bếp đi qua đi, không đúng à, nhân viên công tác nói, hôm nay chính là hắn phụ trách bán cơm hộp, hắn còn không có từ trong WC ra tới đâu, ai đi bán cơm hộp. Mấy người liếc nhau, nhân viên công tác tìm tới tiếp viên hàng không khai WC môn. Mở ra vừa thấy, chỉ thấy một người hôn mê bị quan tiến WC chung. Sau đầu có cái đại bao, hẳn là bị đánh hôn mê. Hắn chỉ ăn mặc quần đùi cùng ngực, trên người đầu bếp phục bị người bái đi rồi. Thiệu Lâm vỗ đùi, giọng căm hận nói, vừa rồi người kia chính là Hình Diệp. Hắn còn phát hiện chúng ta thân phận. Người chơi sát thủ, hỏi, 9 hào thùng xe là nhị đẳng tòa, trong xe có thượng trăm cái hành khách, hắn như thế nào sẽ xác định chúng ta là người chơi? Thiệu Lâm chỉ chính mình cánh tay thượng Hoa Ngân nói, chỉ bằng cái này, vừa rồi trong xe hành khách nhiều như vậy, chúng ta đồng bạn vì cái gì chỉ công kích người ta? Tinh thần khống chế loại kỹ năng, đạo cụ hoặc là mã QAD. Người chơi sát thủ, phân tích nói, chuyên môn làm hắn công kích người ta, không thương tổn mặt khác hành khách, có tác dụng trong thời gian hạn định đại khái là 5 phút, Thiệu Lâm nói. Hắn ở nhân viên bảo vệ rời đi sau lập tức đẩy cơm hộp xe tiến vào thùng xe. Chính là vì xem xét ai trên người bị thương, nhân viên bảo vệ ở khi, các hành khách lực chú ý đều tập trung ở chúng ta trên người. Vì phòng ngừa hành khách chung còn có người chơi khác, chúng ta cho dù có trị liệu năng lực cũng không dám dễ dàng sử dụng. Hắn tạp ở cái này thời gian điểm mạo hiểm tiến vào 9 hào thùng xe. Một là làm chúng ta cảm thấy hắn không có khả năng nhanh như vậy liền trở về. Nhị cũng là vì tìm miệng vết thương, xác định chúng ta thân phận, người ta đều bại lộ. Bại lộ thì thế nào? Người chơi sát thủ, không thèm để ý mà nói. Ta đã nhớ kỹ hắn hương vị, này liền đi giết hắn. Người trong đầu trừ bỏ giết người có thể hay không tưởng điểm khác sự tình. Thiệu Lâm cắn răng nói, hắn vừa rồi vì cái gì ly chúng ta như vậy gần. Chính là vì cẩn thận quan sát chúng ta, người mới vừa rồi niết cái mũi niết đến như vậy hăng say nhi. Người cảm thấy hắn vô pháp phát hiện người khứu giác đặc biệt nhanh nhạy sao? Người chơi sát thủ, nghĩ nghĩ nói, chúng ta hiện tại liền đi tìm trên người hương vị trọng người. Đặc biệt là phun nước hoa cô lô nhờ nam tính, cũng chỉ có thể như vậy, Thiệu Lâm nói. Người thành tựu xưng hô kỹ năng một cái thế giới chỉ có thể dùng một lần. Nhớ lấy muốn ở thời khắc mấu chốt sử dụng, không cần hành động thiếu suy nghĩ, yên tâm đi, người chơi sát thủ, hít sâu một hơi. Bình tĩnh lại. Bên kia, Hình Diệp đẩy toa ăn đi vào 15 hào thùng xe. Nếu không có đoán sai, nơi này hẳn là cũng là người chơi tập trung mà. Thiệu Lâm tân đồng bạn năng lực không tồi a, Hình Diệp trong lòng thầm nghĩ. Khứu giác như vậy nhanh nhạy, ta này thân khói dầu vị phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Trong bao nhưng thật ra có nước hoa, chính là bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm phun nước hoa người. Đến tưởng cái biện pháp đang ở Hình Diệp cùng Lục Minh Trạch ở trong lòng thương nghị nên như thế. Nào che giấu hương vị khi, một cái ăn mặc váy ngắn, sơ màu hồng phấn song đuôi ngựa mỹ lệ nhưng chỉ có 1m5 thiếu nữ từ Hình Diệp bên người đi qua. Tác giả có lời muốn nói, thật sự cao lãnh không đứng dậy lạp, ta yêu ta nhất thân ái người đọc. Hết chương.